Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 45, khai ban. Mùng 1 tháng 7, Kê Minh Quan tổ chức giảng pháp đường khai ban nghi thức. Tam Thanh Điện bên trong, Triệu Nhiên ngồi ngay ngắn hàng thứ nhất bồ đoàn bên trên. Phía sau hắn hàng thứ hai đồng giảng là phủ cung cấp một phương trượng. Từ hàng thứ ba bắt đầu, theo thứ tự sắp hàng các huyện phương trượng giáp ban, ất ban, đại điện hai bên trái phải, đứng trang nghiêm lấy tả hữu chính, tả hữu diễn pháp, tả hữu trí linh, tả hữu huyền nghĩa chờ tám tên đạo lục ti trúc quan. Đây đều là tục đạo, ba mời tượng tổ sư dưới có năm cái bổ đoàn, giờ phút này bỏ trống như giã. Chờ đợi lấy đạo môn cao đạo ra trận, một tiếng khánh vang, hổ phách gỗ thông tín hương nhóm lửa, đồng hạc lư hương bên trong lượn lờ khói bay, nhân uân chi khí tại Tam Thanh Điện bên trong tràn ngập ra, thấm vào tim gan, lệnh người mừng rỡ. Bọc hậu chuyển ra năm người đến, sau khi đứng vững, mang theo chư đạo sĩ hướng về Tam Thanh Đạo tôn tượng thần tụng kinh một lần. Kính hương ba trụ, sau đó phân biệt ngồi xuống, chính giữa là hạ quan phương trượng Trương Nguyên Cát, phía bên phải của hắn là bảo kinh các ngồi công đường sự án chân sư, trưởng đạo lục ti sự tình Trần Thiện Đạo, hai vị này đều là ngồi công đường sự án chân sư. Ấn lý thuyết, Trương Nguyên Cát là mới nhập chân sư, vị trí tại Trần Thiện Đạo phía dưới. Nhưng hôm nay là hạ quan tổ chức tu sĩ phương trượng giảng pháp đường khai ban. Hắn là chủ mới, bởi vậy thân là đạo lục ti trưởng sự tình địa chủ Trần Thiện Đạo liền đứng hàng bên cạnh. Trương Nguyên Cát bên trái là hạ quan giám viện Thẩm Vân Kính. Cái này đồng dạng là vị ngồi công đường xử án chân sư. Đáng tiếc không phải tu sĩ, địa vị càng tại Trương Nguyên Cát cùng Trần Thiện Đạo phía dưới. Ba vị ngồi công đường xử án chân sư đồng thời có mặt. Có thể thấy được đạo môn đối giảng pháp đường coi trọng trình độ. Triệu Nhiên quan tâm nhất là ba vị này bên cạnh. Năm cái bồ đoàn còn sót lại hai bên không vị. Dựa theo quy củ, hai cái này không vị nên chính là đạo lục ti chính ấn cùng phó ấn. Cũng là giảng pháp đường trên thực tế người chủ sự. Lệnh Triệu Nhiên có chút trợn mắt hốc mồm là tân nhiệm đạo lục ti chính ấn đúng là vị khôn đạo. Mà lại vị này khôn đạo Triệu Nhiên còn nhận biết. Chính là năm đó cùng Lâu Quan tranh đoạt đại quân Sơn Động Thiên Kim Huy phái cao đạo. Đại luyện sư cũng không biết là Tĩnh Hư hay là Tĩnh Tuệ. Hai vị này khôn đạo là tỷ muội song sinh, cộng đồng chấp trưởng Kim Huy phái. Triệu Nhiên năm đó ký ức khắc sâu, 36 tên khôn đạo ngẩng đầu ưỡn ngực bước qua kim kê phong động thiên khỉ cửa đóng. Tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, tịnh lệ về tịnh lệ, giờ phút này lại lệnh Triệu Nhiên cảm thấy trở nên đau đầu. Không hiểu rõ nàng làm sao bỗng nhiên liền thành đạo lục ti chính ấn. Lại nhìn bên trái nhất bồ đoàn, Triệu Nhiên càng là đầu lớn như cái đấu. Vị này phó ấn lại là Nguyên Phúc cung cung viện sứ Trần Thiện Đạo đại đệ tử Lê Đại Ẩn. Vô ý thức nhìn sang đạo bào của hắn, tay áo trên thêu lên năm đóa đánh dấu. Này quân chẳng biết lúc nào vậy mà phá cảnh, trở thành đại pháp sư. Kim Huy phái Tĩnh nào đó trở thành chính ấn Triệu Nhiên còn có thể hơi tiếp nhận. Dù sao cũng là danh môn chính phái, làm việc dù sao cũng phải bận tâm ảnh hưởng. Chỉ cần mình không đáng cái gì sai lầm, liền hẳn là sẽ không bị bắt được bím tóc nhỏ. Nhưng Lê Đại Ẩn là chuyện như vậy. Này quân nghe phong phanh nhưng chẳng ra sao cả. Nhìn hắn kết bạn đám kia thượng tam cung mặt hàng liền biết người này nhân phẩm. Lại thêm là Trần Thiện Đạo đệ tử, từ hắn bỏ ra mặc cho phó ấn, Triệu Nhiên trong nháy mắt tâm tình sẽ không tốt. Hung hăng chừng bên người cửu cô nương một chút, cửu cô nương không hiểu thấu, về trợn mắt nhìn sang, công đường giản tịch quan hạ quan giám viện Thẩm Vân Kính tặng hắn một cái. bắt đầu nhất nhất giới thiệu. Tại giải thích của hắn lần, Triệu Nhiên mới hiểu được trong đó ngọn nguồn. Trương Nguyên Cát cùng Trần Thiện Đạo có mặt tất nhiên là không cần phải nói. Đạo môn coi trọng như vậy giảng pháp đường xây dựng, hai vị này đồng thời xuất hiện, điểm chỗ nên Kim Huy phái Khôn Đạo, đại luyện sư Tĩnh Tuệ Triệu Nhiên thế mới biết là Kim Huy phái hai đại tỷ muội song sinh bên trong. Muội muội là lấy chân sư đường Cửu Châu các trưởng lão thân phận có mặt. Tĩnh Tuệ là năm ngoái ngọn nguồn bị Cửu Châu các ngồi công đường xử án chân sư Chu Chân Nhân chỉ tên điều nhập Kim Kê Phong Động Thiên, tại Chu Chân Nhân danh nghĩa hiệp trợ quản lý có quan hệ tín lực công việc. Về phần tại sao điều nàng tiến Cửu Châu Các, Triệu Nhiên xem chừng, chỉ sợ cũng là năm đó hai phái tranh đoạt đại quân Sơn Động Thiên lúc lưu lại gốc rễ. Ngày đó Kim Huy phái cho Chu Chân Nhân lưu lại ấn tượng cứ như vậy được không? Triệu Nhiên âm thầm oán thầm. Tâm tư của nữ nhân không muốn đoán a không muốn đoán. Tu sĩ nhậm chức thập phương Tùng Lâm mục đích cuối cùng nhất chính là vì tăng trưởng tín lực. Cái này cùng Cửu Châu các cùng một nhịp thở. Cho nên vị này tân nhiệm Cửu Châu các trưởng già đảm nhiệm đạo lục ti chính ấn, đồng dạng là chỗ chức trách. Về phần Lê Đại Ẩn, Triệu Nhiên liếc qua ngồi nghiêm chỉnh Trần Thiện Đạo. Lão sư là trưởng đạo lục ti sự tình thiên sư, đem đồ đệ an bài tới khi đạo lục ti phó ấn. Cái này có cái gì kỳ quái đâu đâu, chỉ trách Cửu cô nương không nói trước nói với chính mình một tiếng. Nghĩ tới đây, hắn lại nhịn không được trừng Cửu cô nương một chút, sau đó tiếp tục bị không hiểu thấu Cửu cô nương trừng mắt ngược trở về. Nhưng nghĩ lại, coi như Cửu cô nương sớm cáo chi mình lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ nói ngừng khóa không lên sao? Vẫn là nói lấy cớ mình muốn phá cảnh bế quan dứt khoát liền không đến kinh thành. Tổng quan chiếu lệnh viết rõ ràng, bởi vì đúng hạn không đến người, phương trượng chức vụ từ tổng quan cái khác hủy nhiệm. Đổi lại trước kia, Triệu Nhiên còn có thể pha trò nhõng nhẽo cứng rắn quấn. Nhưng bây giờ, có Trương Nguyên Cát tọa trấn, Triệu Nhiên liền không thể không đến. Trương Nguyên Cát là thật có cái khác, cắt cử người khác năng lực a. Suy nghĩ lung tung ở giữa, đạo lục ti chính ấn Tĩnh Tuệ, phó ấn Lê Đại Ẩn đều đã kể xong lời nói. Tĩnh Tuệ chủ yếu giảng nửa năm này giảng pháp đường giới luật. Lê Đại Ẩn thì phân trần các hạng công khóa an bài. Tĩnh Tuệ ngữ khí băng lãnh, tràn đầy xâm nghiêm, Lê Đại Ẩn thì mỉm cười dễ thân, tràn đầy khéo đưa đẩy. Mặc kệ hai vị này hôm nay bày ra chính là thái độ gì, Triệu Nhiên đều cảm thấy mình nửa năm này thời gian sợ là không thế nào tốt hơn. Hai người sau khi nói xong, Trương Nguyên Cát cùng Trần Thiện Đạo lại phân biệt giảng một trận. Đơn giản là từ đạo môn đại cục suy nghĩ, để mọi người đề cao nhận biết, khắc khổ học tập, có chuyện gì khó xử cũng có thể chủ động nói ra. Đạo lục ti nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế cho mọi người giải quyết vân vân. Một phen chương trình tính khai ban nghi thức xong thành về sau, ba vị chân sư liền rời đi. Tĩnh Tuệ bưng một mặt mỉm cười đem bọn hắn đưa tiễn gà gáy núi. Lưu lại Lê Đại Ẩn thì cười tủm tỉm chào hỏi trước mọi người đi chai đường dùng cơm. Nói là vì mọi người chuẩn bị phong phú mỹ thực, cho mọi người bày tiệc mời khách. Triệu Nhiên không muốn đi ăn loại này cơm tập thể, vừa muốn quay thân chạy đi, lại bị Cửu cô nương một thanh níu lại. Triệu Nhiên, làm gì? Cửu cô nương tiến lên một bước, trừng tròng mắt, khuôn mặt đều nhanh xử đến Triệu Nhiên trên mũi. Triệu Nhiên lui lại một bước, đừng gọi ta a, phiền đây, ngươi vừa rồi chừng ta làm gì? Cửu cô nương tiến thêm một bước, tràn đầy sát khí mà hỏi, ha ha, ngươi nói ta chừng ngươi làm gì? Chính ngươi không điểm số sao? Triệu Nhiên lại lui, ta không số, ngươi cùng ta nói một chút, ta rửa tay lắng nghe. Cửu cô nương lại tiến, đạo lục ti, hai người kia. ngươi tại sao không nói một tiếng? Triệu Nhiên bị chồng đỡ đến bên tường bên trên. Dựa vào cái gì ta liền không phải phải biết là hai người này? Cửu cô nương rất tức giận, hai tay chống đỡ ở trên tường. Triệu Nhiên nghiêng cổ tránh né đối phương hùng hổ dọa người ánh mắt. Ngươi thật không rõ ràng. Được rồi, cùng ngươi nhận lầm còn không được. Cửu cô nương trong lỗ mũi, hừ, một tiếng, quay đầu mà đi. Triệu Nhiên lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Cô nương này quá biêu, không thể trêu vào a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.